Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Tự Kỷ Mihawk. Tương lai đệ nhất thế giới. Chương bắp, 10 chương bắp cho 20k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù ánh sáng mông lung hồn ám chập chờn ngọn đèn. Tại mơ hồ trong tầm mắt dần dần phóng đại. Bịch bịch thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thịt. Adamri khó khăn mở mắt ra. Thân thể theo bản năng phản ứng thần kinh để cả người hắn trong nháy mắt kéo căng. Tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chính là như thế một cái nhỏ bé phản ứng. Lại làm cho hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da đều truyền ra nóng bỏng đâm nhói. Đau đến hắn lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật là rất không tệ cảnh giác năng lực. Xem ra nghe đồn cũng không sai. Người thật sự có tư cách giết chết Golden Lion Siki. Lúc này đường trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng. Từ trong phòng một phương hướng khác nhàn nhạt truyền đến. Adamri nhíu nhíu mày. Hai tay khó khăn chống đỡ thân thể từ mềm mại trên ghế salon ngồi dậy. Cái kia một đôi màu đen ủng ra lần nữa đập vào mi mắt. Hắn ánh mắt thuận ủng ra hướng lên kéo dài. Màu đen tóc dài quần. Tửu hồng sắc áo sơ mi hoa. Màu đen lưu loát tóc ngắn cùng cái kia một đôi mờ nhạt sắc. Sắc bén vô cùng ánh mắt. Đây là một ánh mắt giống liệp ưng sắc bén nam nhân. Cho dù là đơn giản như vậy đứng tại trước mặt. Đều cho người ta một loại phong mang tất lộ. Như là thần binh ra khỏi vỏ thâm thúy. Bụi mắt mi hóc. Adamri trong nháy mắt liền nhận ra cái này nam nhân. Chỉ bất quá bây giờ Mihawk chẳng qua là một cái tuổi gần 16-17 nước thanh niên. Tướng mạo và khí chất đều còn lâu mới có được hậu thế như thế bình tĩnh cùng ổn trọng. Hắn còn không phải cái kia đăng đỉnh đệ nhất thế giới đại sáng tạo hào càng thêm không phải cái kia. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Okashichibukai. Nhưng tức liền là tuổi như vậy hắn lạnh lùng cùng phong mang vẫn cho người một loại không cách nào. Nhìn thẳng cảm giác, không có gì quá tốt đồ vật đến chiêu đãi ngươi. Đoán chừng là so ra kém ngươi tại Bắc Hải hưởng thụ lấy. Mihawk tiện tay đem thả xuống một chén. Rượu đỏ, đưa cho Adamri. Ta biết ngươi, ngươi là Adamri, hải quân bản bộ trung tướng. Bắc Hải hải quân người nói chuyện. Cũng là tại Battle of Edgewood bên trong chém giết đại hải tặc Golden Lion Siki cường giả. Hắn chỉ trước mặt trên bàn trà một phần báo chí. Trên báo chí thình lình đăng lấy Adamri tại Battle of Edgewood trên hòn đảo giết chết Golden Lion. Tin tức, ta là Drake Mihawk, ở tại hòn đảo này bên trên. Ta là tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào. Adamri tiếp nhận ra hỏa này đưa tới rượu đỏ. Lung lay chén rượu khẽ nhấp một miếng. Thần sắc lạnh nhạt gật đầu nói. Ân, ta biết, hoàn toàn chính xác không phải cái gì quá tốt mặt hàng. Tràn ngập giá rẻ cùng thấp kém hương vị. Bất quá nhìn cái này Drake Mihawk một bộ nghèo kết hủ lậu dạng. Đoán chừng cũng mua không nổi quá tốt rượu đỏ. Dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái mới ra đời tuổi trẻ kiếm sĩ. Không có Okashichibukai danh hiệu gia trì. Hắn chỉ có thể tại cái này tên là Kuraigana đảo trên hoang đảo cho những cái kia bơ bun làm bạn. Mình đủ loại rau cái gì để duy trì một cái sinh kế. Người tin tưởng ta. Mihawk cái kia một đôi mờ nhạt sắc bén con người bỗng nhiên co vào. Lạnh lùng trên mặt đúng là lập tức hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Trước lúc này, mỗi một lần đi khiêu chiến những cái được gọi là kiếm thuật cao thủ cùng kiếm đạo danh gia thời điểm. Hắn đều sẽ nói khoác không biết ngượng nói ra câu nói này. Nhưng cuối cùng đều đưa tới bọn hắn đùa cợt cùng mỉa mai. Mặc dù Mihawk cuối cùng đều nương tựa theo mình kinh người vô cùng kiếm thuật chém dưa thái rau. Đồng dạng đem những người kia xử lý. Nhưng trong lòng luôn luôn khó chịu. Hắn căn bản không nghĩ tới. Trước mặt cái này vang danh thiên hạ hải quân trung tướng. Quyền thế kinh người nam nhân. Vậy mà tin tưởng lời của mình. Không có chế giễu. Không có mỉa mai. Càng thêm không có chất vấn. Mihawk đã rất tin tưởng phán đoán của mình. Cái này nam nhân. Là thật tin tưởng mình sẽ trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào. có cái gì không đáng giá tin tưởng đây này? Adamri xem thường cười cười. Trong lòng mặc dù có chút kỳ quái Mihawk gia hỏa này tại lúc còn trẻ vậy mà cũng có như thế tự kỷ một mặt, nhưng là hắn vẫn là rất chắc chắn. Có chí người, sự tình lại thành, có mục tiêu liền đi cố gắng. Một ngày nào đó là sẽ thực hiện. Ngược lại là ta phải cảm tạ ngươi từ cái kia một đám bơ bun trong tay đã cứu ta. Ta vết thương này là ngươi giúp ta băng bó a. Mihawk ngây ngẩn cả người. Hắn trầm mặc thật lâu, ánh mắt biến ảo chập chờn, nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Như thế lặp đi lặp lại sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cắn răng nói, chờ ta một chút. Hắn lập tức chạy đi. Chợt cái này trong pháo đài cổ vang lên từng đợt lục tung thanh âm. Một lát về sau, Mihawk mới bụi đầu sĩ mặt trong tay mang theo một cái bình thủy tinh chạy tới. Ngươi tin tưởng ta. Ta cũng lấy chút đồ tốt đến chiêu đãi ngươi. Phanh, hắn đem cái kia bình thủy tinh nặng nề mà nện vào trên bàn trà. Đưa tay xoay mở nắp bình. Một trận tràn ngập thơm ngọt cùng mùi vị thơm ngát trong nháy mắt từ trong bình nhộn nhạo đi ra. Adamri biểu lộ lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Cái này, khắc gia hỏa này mình nhưỡng rượu nho. Hắn khóe miệng nhịn không được kéo ra. Tình cảm nếu như vừa rồi ta không có thuận lại nói của ngươi xuống dưới. Ngươi liền cho thấp kém rượu đỏ cho ta uống. Cái này cũng, chân thật a, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.